Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàn Đình mau đến đây, đưa bà xã mày về đi chu yê nô nê chúc cả nhà vui khỏe nhé. Mong cả nhà chọn chuyên, văn đọc để nhóm được phục vụ cả nhà tốt hơn nhé. Lúc này cửa phòng, cạch, một tiếng mở, Lục Cão phu nhân đi đến, từ thước trời đều đã khuya thế này, các con ở chỗ này nào gì thế ha. E gì thấy Lục Lão phu nhân, sắc mặt Lục Từ Thước mới hòa hoãn một chút. Mẹ, bà nội, Hạ Tịch Quán nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục Lão phu cập nhật nhanh tại chuyên. Văn, cách chương,